Noi, ta ở 2,500 mét lòng đất ngủ say. Các ngươi vì sao dung tiết xuyên đến xuyên đầu của ta? Đem ta quấy nhiễu tỉnh. Ngươi hoang đường đỉnh đầu. Ngươi ở noi nhăng gì đó. Trương Tổng cảm ghi ác rất tức giận. Hắn nghiêm trọng hoài nghi con người cho đua dai. Ở gan to bằng trời choi đua hắn. Noi mũi khoan ở 2,500 mét lòng đất đưa người quấy nhiễu tỉnh. Thiệt thòi ngươi nghĩ ra được. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi còn thật sự coi Trinh Minh đầu là đa kim cương. Chúng ta dùng mũi khoan đến xuyên đầu lao. Ngươi đều hoàn hảo không sút tổn hại. Con đem chúng ta mũi khoan sụp đổ rồi. Quả thực là hoạt thiên hạ to lớn ke. Bao cảnh sát, nhất định phải đem cái này quấy dày ra hỏa nắm lên. Ngươi nói xong hay chưa? Cái kia tóc tai bu su thanh niên. Lẳng lặng nhìn phía trước những người kia. Noi, đem ta quấy nhiễu tỉnh. Các ngươi còn có lý. Do rằng là các ngươi xuyên đầu của ta. Quấy rối ta ngủ say. Thực sự là lẽ nào có lý đó. Ngươi là từ đâu tới. Ở đây noi bong noi do. Ngươi đến cung là ai. Càng chạy đến nơi đây phá hoại chúng ta giếng dầu. Cái kia tóc tai bu su quay nhan trầm tư chốc lát. Noi. Nói theo một ý nghĩa nào đó, ta là các ngươi tổ tông, ta sát nghe được câu này, tất cả mọi người trợn mắt ngoạc mồm, quai nhan này cũng qua không phải đồ vật, đam như vậy chiếm mọi người tiện nghi, liền ngay cả Trương Tổng cũng không nhịn được nói thô tục. Nói, ta sát, nay chủ ai vậy, qua không là đồ vật, như vậy choi đua chúng ta. Mụ, cho đua dài cũng không có thể như vậy làm a chạy chúng ta giếng dầu đến nhau. Mau mau bao cảnh sát, thuận tiện cho ta nhìn một chút chu vi có hay không đài truyền hình người ở chụp ảnh. Mẹ nhà hắn, nếu để cho ta biết là cái nào tẻ nhạt canh chạy nơi này lấy tài liệu tới. Ta không cho hắn pha sản mới la lạ, hiện tại đài truyền hình qua không như thoại, vì bố chi tiết mục, chuyện gì cũng đam lam. Đam chạy đến chúng ta giàu con cọp địa bàn đến ngang ngược. Ta với bọn hắn không để yên. Trinh La A, liền nói giàu giới hung hăng giang lên. Nhưng là không thể như vậy cả chúng ta A qua không như thoại. Hẳn là kế tục hướng về tổng công ty kiến nghị. Kéo dài năng cao giàu giới. Bên cạnh, cũng có người tỉnh tao lại. Cho rằng đây tuyệt đối là con người ở cho đua dai. Không hại nữa sợ, nói như thế, đang lúc này, giếng dầu trước cái kia tóc tai bu su thanh niên, không tiếp tục giải thích cái gì, mà trực tiếp cầm lấy mũi khoan ở đầu của Trinh Minh chen chui mấy lần. Lột bộ cái kia mũi khoan nhất thời chia năm xẻ bảy. Rơi rụng chen đất, loại kia tiếng vang đặc biệt chói tai, mà ở mọi người trợn mắt ngoạc mồm bên trong. Người thanh niên kia lại dễ dàng nhác len lấy tấn lam đơn vị trung bảy. Tam cây than can khoan, ở trên người Minh Gấu, kết quả làm cho tất cả mọi người dọa rơi mất nửa cái hồn. Hết thảy than can khoan toàn bộ gây vỡ, phốc phốc rơi ở trên mặt đất, mẹ của ta a quỷ a, thực sự là lòng đất lao thi quỷ, mọi người sắc mặt trắng xám, liên tục lăn lộn, muốn chạy khỏi nơi này. Làm sao hai chan run rẩy, bắp chan chuột rát, khó có thể chạy, gần như tất cả đều mềm nhũn nơi đó. Mà lại, đang lúc này, để bọn họ cảm ghi ắc tê cả da đầu Trinh La. Cái kia tóc tai bu su thanh niên, dĩ nhiên chan không chạm đất, nhẹ nhàng như lòng ngỗng giống như nhẹ nhàng lại đây. Như là một con u linh giống như vậy, đi tới trước mắt mọi người. Đừng sợ, ta không phải quỷ, nói theo một ý nghĩa nào đó, ta đúng là các ngươi tổ tông. Cái kia tóc tai bu su thanh niên bay tới phụ cận. Ngồi xổm xuống, tóc dài che kín hơn nửa dung nhan, ngắm nhìn bọn họ, tại chỗ thì có mấy người trực tiếp mắt trợn trắng, dọa ngất đi, cách trương.